Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1860, chương 1856, đứng ra. Cô nàng, nhìn thấy sao? Không có ai sẽ đến cứu ngươi. Tên kia vũ trang phần tử đem Tiêu Thi Hàm khuôn mặt uốn éo. Để nàng nhìn xem bạn học ngày xưa cùng lão sư nói. Ngươi mở to hai mắt thấy rõ ràng thực tế. Không có ai sẽ đến cứu ngươi. Cũng không có ai cứu được ngươi. Ngươi nếu là phục thị đến lão tử sướng rồi. Lão tử không ngại cho ngươi ăn chút gì. Ngươi nếu để cho lão tử không cao hứng. Lão tử liền để các huynh đệ luận ngươi. Sau đó đem ngươi cho nấu. Tiêu Thi Hàm dùng ánh mắt cầu cứu. Hướng chủ nhiệm lớp Mã Hồng cùng nàng bạn học ngày xưa nhìn lại. Hy vọng có thể có một tên dũng sĩ có thể đứng ra. Đem nàng từ tên kia vũ trang phần tử thủ lĩnh trong tay cứu ra ngoài. Thế nhưng là Tiêu Thi Hàm ánh mắt chiếu tới chỗ. Nàng ngày xưa lão sư. Đồng học nhau nhau đều rời đi ánh mắt. Không dám cùng nàng đối mặt. Tại Tiêu Thi Hàm những bạn học này bên trong. Không thiếu tiến hóa giả. Thế nhưng là không có cường lực năng lực. Tiến hóa giả tại họng súng uy hiếp phía dưới. Cũng làm không là cái gì. Tiêu Thi Hàm lập tức lâm vào trong tuyệt vọng. Nàng ra giáo tốt đẹp. Nếu như bị cái kia vũ trang phần tử thủ lĩnh cưỡng gian. Nàng thật không biết nên sống sót bằng cách nào. Tên kia vũ trang phần tử biến thái nở nụ cười. Liếm môi một cái. Đem Tiêu Thi Hàm trực tiếp ấn dưới đất. Tiếp đó trước mặt mọi người kéo ra chính mình khóa kéo. Dùng thương đỡ đòn Tiêu Thi Hàm đầu nói. Cho lão tử, Tiêu Thi Hàm quỳ trên mặt đất. Chỉ cảm thấy chung quanh người sống sót vô số ánh mắt. Giống như đao nhọn đồng dạng đâm vào thân thể của nàng bên trên. Nàng vạn phần không muốn. Trước mặt mọi người làm loại kia tại nàng cho rằng thấp hèn sự tình. Thế nhưng là đặt ở nàng chán nòng súng lạnh như băng đang uy hiếp lấy nàng. Nếu như không chiếu tên biến thái kia nam người ngữ đi làm. Nàng đem sẽ bị trực tiếp đánh bể đầu. Tên kia vũ trang phần tử không có chút nào thương hương tiếc ngọc dùng thương đỉnh Tiêu Thi Hàm đầu. Một chút, lớn tiếng uy hiếp nói. Nhanh lên, người muốn chết có phải hay không? Nương theo lấy một đạo súng chát chúa âm thanh. Tên kia vũ trang phần tử thủ lĩnh trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi. Mi tâm chỗ nhiều một cái lỗ thương. Một khuôn mặt vẻ không thể tin ngã xuống trên mặt đất. Những cái kia vây ở một bên. Nguyên bản định xem thật kỹ một hồi trò hay vũ trang phần tử lập tức đại loạn. Súng chát chúa âm thanh trong đêm tối không ngừng vang lên. Mỗi vang lên một tiếng, cũng có một tên vũ trang phần tử bị nổ đầu mà chết. Lúc này, những cái kia vũ trang phần tử chú ý không phải khống chế những cái kia người sống sót. Nhào nhào tìm kiếm công sự che chắn tiến hành tránh né. Thừa dịp những cái kia vũ trang phần tử hỗn loạn thời điểm. Hình Đức Nước chạy đến Tiêu Thi Hàm trước người. Vô cùng nóng nảy nói ra. Tiêu Thi Hàm, mau trốn. Tiêu Thi Hàm nhìn Hình Đức Nước một cái. Sắc mặt tái nhợt đau thương cười nói. Trốn, chúng ta trốn được đi nơi nào? Bên ngoài khắp nơi là zombie, biến dị thú, còn có hung tàn hơn nhân loại. Coi như hiện tại chúng ta thừa dịp loạn có thể đào tẩu. Thế nhưng là không có lương thực, không có ô tô. Chúng ta có thể trốn đi nơi nào? Tiêu Thi Hàm vốn chính là một cái cô gái thông minh. Chỉ là nàng một mực bị chúng tinh phủng nguyệt. Bảo hộ phải hào hào. Không thể hoàn toàn lợi dụng đầu óc của nàng. Người chính là như vậy. Không bị ép vào tuyệt cảnh. Bình thường đều sẽ không phát huy ra chính mình lớn nhất tiềm năng. Mới vừa rồi bị tên biến thái kia vũ trang phần tử thủ lĩnh bức bách. Nàng muốn rất nhiều, nhìn xem sở sở đáng thương Tiêu Thi Hàm, một bầu nhiệt huyết xông lên Hình Đức Nước trong lòng, nhịn không được lớn tiếng nói ra. Tiêu Thi Hàm, đi theo ta đi, ta sẽ dùng tính mạng của ta bảo vệ ngươi. Nghe được Hình Đức Nước lời nói, Tiêu Thi Hàm chỉ là lạnh nhạt nhìn Hình Đức Nước một cái. Nếu như trước lúc này, nàng sẽ cảm động hết sức, nói không chừng còn lại bởi vậy ưa thích bên trên Hình Đức Nước. Nhưng là bây giờ, nàng chỉ cảm thấy Hình Đức Nước lời nói, không nói ra được dối trá. Nàng vừa rồi cơ hồ tuyệt vọng thời điểm, Hình Đức Nước chỉ có thể co giúp ở một bên, vô lực nhìn xem, hiện tại Hình Đức Nước nói cái gì, nàng cũng sẽ không tin tưởng. Lúc này đại lượng người sống sót cũng đã tranh nhau chen lấn hướng địa phương khác bỏ chạy. Những cái kia vũ trang phần tử xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Bọn họ nhưng không muốn ở lại chỗ này. Ta cũng muốn đi. Chính ngươi bảo trọng. Tiêu Thi Hàm hướng trong đêm tối nhìn lại. Ánh mắt tránh bỗng nhúc nhích. Cuối cùng biến vô cùng kiên nghị. Hướng tiếng súng truyền đến phương hướng chạy đi. Hình Đức Nước nhìn xem Tiêu Thi Hàm đi xa bóng lưng. Sắc mặt đại biến. Cuối cùng vẫn quay đầu hướng trường học của bọn họ đoàn đội phương hướng đuổi tới. Lấy Mã Hồng cầm đầu lớp học, từng cái đều là cấp thấp tiến hóa giả. Bọn họ đối phó có súng nhân loại không được, đối phó những cái kia phổ thông zombie, vẫn là có mấy phần lực lượng, tìm kiếm thức ăn bản sự cũng so lẻ loi một mình còn mạnh hơn nhiều. Tại cái này tận thế bên trong, nếu muốn trở thành độc hành hiệp nhất định phải nắm giữ vô cùng cao minh thực lực. Nếu như không có vô cùng cao minh thực lực, chỉ có ôm thành đoàn nhân loại thế lực, có thể tại cái này tận thế bên trong gượng gạo sống sót. Xử lý vũ trang phần tử thủ lĩnh người chính là Dương Phong. Trong đêm tối hắn như cá gặp nước, mặc dù chỉ có một người, vẫn như cũ đem hơn 10 người vũ trang phần tử áp chế đến không thở nổi. Trong đêm tối, những cái kia vũ trang phần tử căn bản là không có cách nhìn thấy 20 mét bên ngoài cảnh tượng. Mà Dương Phong tầm mắt thì vượt qua 2000 mét. Dương Phong thân hình chớp động, giống như u linh đồng dạng trong đêm tối xuyên thẳng qua. Cầm trong tay súng trường, mỗi một lần điểm xạ đều có thể tinh chuẩn vô cùng đem một tên vũ trang phần tử nổ đầu. Một lần điểm xạ đằng sau, Dương Phong lập tức đổi vị, đại lượng đạn lung tung hướng hắn nguyên bản vị trí vọt tới. Nhao nhao thất bại, những cái kia vũ trang phần tử căn bản không nhìn thấy Dương Phong vị trí. Chỉ có thể bắn loạn xạ, tiến hành hỏa lực áp chế, không chút nào không dậy được bất cứ tác dụng gì. Dương Phong không ngừng biến hóa vị trí, săn giết những cái kia vũ trang phần tử. Nhìn xem cái kia từng người đồng bạn, bị không biết từ nơi nào xuất hiện đạn nhất nhất nổ đầu. Những cái kia vũ trang phần tử taxi tức giận rất nhanh sụp đổ. Nhao nhao nhảy lên hai chiếc xe buýt sĩ bên trong, nằm ngoài xe buýt bên trên, liền đầu cũng không dám xuất hiện, cố thủ chờ cứu viện. Dương Phong đem những cái kia vũ trang phần tử ép tới gần xe buýt đằng sau. Nhanh chóng tiếp cận xe buýt, tay vừa lộn, một viên lựu đạn lập tức ra hiện ở trong tay của hắn. Kéo mở an toàn hướng một chiếc xe buýt ném đi vào. Lựu đạn, những cái kia co giúp ở xe buýt bên trong, dùng thương trông coi cửa xe cùng cửa sổ xe cố, thủ chờ cứu viện vũ trang phần tử. Vừa nhìn thấy bị ném vào toa xe lựu đạn, hồn đều bị dọa bay. Nương theo lấy một hồi kinh khủng tiếng nổ, nóng rực khí lãng cùng cuồng bạo mảnh đạn quét sạch toàn bộ toa xe. Bên trong vũ trang phần tử đều bị tạc chết nổ tổn thương. Dương Phong không do dự, đem khác một viên lựu đạn ném vào đến khác một chiếc xe buýt bên trong. Oanh một tiếng tiếng vang, xe buýt bên trong vũ trang phần tử đồng dạng bị lựu đạn nổ không chết cũng bị thương. Dương Phong nhanh chóng cuốn đi tới một chiếc xe buýt bên trên. Cầm đao cho những cái kia không có bị tạc chết vũ trang phần tử bổ một đao. Đem bọn họ giết sạch, giết hết một chiếc xe buýt bên trên vũ trang phần tử đằng sau. Dương Phong lần nữa xông vào khác một chiếc xe buýt bên trên. Đem những cái kia vũ trang phần tử giết sạch, đem trang bị của bọn họ đều thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Súng ống đạn được loại vật này, tại tận thế bên trong cực kỳ chân quý, chính là một đầu thương, một viên đạn Dương Phong cũng không có buông tha. Giải quyết hai cái này xe buýt vũ trang phần tử, Dương Phong vừa xuống xe, liền thấy Tiêu Thi Hàm từ trong bóng tối hướng hắn đi tới. Dương Phong nhìn xem Tiêu Thi Hàm, khẽ chau mày nói, ngươi tới nơi này làm gì? Quả nhiên là hắn. Tiêu Thi Hàm thấy rõ ràng Dương Phong tướng mạo, trong lòng xác định chính mình trước đó phỏng đoán. Tiêu Thi Hàm đi đến Dương Phong trước người, nâng lên dũng tức giận lớn tiếng tự mình chào hàng nói. Dương lão đại, để ta làm tiểu đệ của ngươi đi. Ta sẽ giặt quần áo, nấu cơm, khi tất yếu còn có thể cầm bắn nhau đấu. Nếu như ngươi cần, ta còn có thể cùng ngươi đi ngủ. Ngươi yên tâm, ta còn là xử nữ, không có bị nam nhân khác chạm qua. Tiêu Thi Hàm nhìn thấy Dương Phong lẻ loi một mình xử lý những cái kia vũ trang phần tử đằng sau, liền định theo Dương Phong. Nàng biết rõ nếu muốn ở cái này tận thế bên trong sống sót, chỉ có dựa vào một tên cường giả. Hình đức nước hiển nhiên không phải nàng có thể dựa vào cường giả. Cũng chỉ có Dương Phong mới là nàng có thể dựa vào cường giả. Còn thân thể của nàng, bản thân nàng căn bản là không có cách trưởng khống. Coi như hiện tại không cho Dương Phong, cũng sẽ có những người khác chiếm giữ thân thể của nàng. Bởi vì nàng quá mức nhỏ yếu cùng bất lực. Đừng lên tiếng, Dương Phong đột nhiên nhào tới, đem Tiêu Thi Hàm đẩy ngã xuống trên mặt đất. Tiêu Thi Hàm cơ hồ là tính phản xạ muốn đem Dương Phong đẩy ra, lại cuối cùng không có làm như vậy, chỉ là đôi mắt to xinh đẹp bên trong thoáng qua một đạo đau khổ. Nàng không nghĩ tới Dương Phong vậy mà vội vã như vậy bách muốn ở chỗ này làm. Sau một khắc, Tiêu Thi Hàm liền biết nàng ngộ sẽ Dương Phong. Từng phát đạn rơi vào Tiêu Thi Hàm cùng Dương Phong vừa rồi đứng địa phương, đánh ra nguyên một đám hố nhỏ. Những cái kia đuổi bắt cái khác người sống sót vũ trang phần tử đã trở về một bộ phận. Nghe được lựu đạn tiếng nổ đằng sau, 20 cái vũ trang phần tử hướng bên này tiến hành tiếp viện. Dương Phong ôm Tiêu Thi Hàm lăn đến một khối đá lớn đằng sau, đem một cây súng lục đưa cho nàng, hướng nàng ra lệnh, nằm sấp ở đây đừng động, ta bắt lấy bọn họ. Ân, Tiêu Thi Hàm bị tiếng súng dọa đến sắc mặt tiểu khuôn mặt trắng bệch, sợ hãi đến thân thể đều cơ hồ không còn cách nào động đậy. Tiếp nhận Dương Phong súng ngắn, thật chặt nắm trong tay, nàng bất quá là một tên 13-14 tuổi tiểu nữ sinh, căn bản không có trải qua cái gì cảnh tượng hoành tráng. Càng khỏi phải nói nàng hiện tại trở thành bắn nhau một bộ phận. Dương Phong giống như báo săn đồng dạng liền xông ra ngoài. Những cái kia vũ trang phần tử không nhìn thấy phương xa tình huống, bắn một hồi, lập tức tịt ngòi, từ che đậy trong cơ thể xoay người đứng lên, thận trọng hướng Dương Phong, Tiêu Thi Hàm vừa rồi vị trí bọc đánh mà đi. Dương Phong nhìn những cái kia đứng lên vũ trang phần tử một cái, cầm lấy súng trường liền mở hai thương. Hai tên vũ trang phần tử đầu trực tiếp nhiều hai cái lỗ thương, ngã xuống trên mặt đất. Còn lại 10 tên vũ trang phần tử lập tức một hồi bối rối, nhào nhào tìm kiếm công sự che chắn trốn đi. Hướng Dương Phong bên này lung tung xạ kích. Dương Phong nổ súng đằng sau, đã sớm di động. Những cái kia vũ trang phần tử đạn nhau nhau xuất tại không trung, liền Dương Phong cái bóng cũng không có bắn trúng. http://www.sop.com/xt90316/2306087731 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.